Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 366, càng già càng dẻo dai. Bảo đao chưa già, Robert Carlos mặc dù già, nhưng là thực lực vẫn phải có. Mà ở thời điểm này, Robert Carlos rõ ràng trên thực lực tuyến. Nếu như nói trước đó Robert Carlos là một cái buồn ngủ Robert Carlos. Hiện tại Robert Carlos chính là tinh thần sáng láng Robert Carlos. Robert Carlos nhìn xem trước người Joaquin. Đột nhiên tới một cái nhân cầu phân qua. Dùng tốc độ qua rơi mất Joaquin. Joaquin cũng là giật nảy cả mình. Chẳng lẽ cái này Robert Carlos là tại trạng thái đỉnh phong? Qua rơi Joaquin về sau. Robert Carlos không có giống lúc còn trẻ như thế. Mình dẫn bóng vọt mạnh. Mà là đột nhiên đem bóng đá hoành truyền đi. Sau đó mình lại không cầu ra tốc. Trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Trung lộ Snyder nhanh chóng đem bóng đá nghiêng nhét ra ngoài. Trực tiếp đưa đến Robert Carlos trước chen vào tuyến đường bên trên. 2-1. Sheffield Wednesday đội tới một cái 2-1. Bá một tiếng. Leeds United đội hậu vệ biên Sagna lập tức trượt sẻng ra. Hung hăng sẻng hướng về phía dẫn bóng Robert Carlos. Robert Carlos trực tiếp cao cao nhảy dựng lên. Tiếng hét nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên vẩy một cái. Trực tiếp liên nhiệm dẫn bóng đều nhảy qua Sagna. Xinh đẹp hơn người. Robert Carlos đến rồi. Đây chính là một cái lão tướng giá trị. Bọn hắn tổng là có thể tại đội bóng tối thời điểm nguy hiểm đứng ra. Mark Lawrence lớn tiếng la lên. Xinh đẹp, chính là như vậy. Đáng chết Leeds United lão. Robert, VIP trong bao xương. Kramer trong lòng điên cuồng gầm thét. Hận không thể đem Leeds United người xé nát. Qua rơi mất Sagna. Robert Carlos vừa xuống đất. Trực tiếp một cước đem bóng đá lớn lội ra ngoài. Bóng đá nhanh chóng hướng về phía trước lăn ra ngoài. Robert Carlos đột nhiên ra tốc vọt ra ngoài. Nhanh. Robert Carlos lần này thật sự chính là nhanh. Leeds United đội hậu vệ trung tâm Ivanovic là lập tức liền xông ra ngoài đến. Muốn đoạt tại Robert Carlos trước đó đem bóng đá phá hư ra ngoài. Nào biết được Robert Carlos động tác càng mau một chút. Vượt lên trước một chút xíu. Đem bóng đá cho thọc ra ngoài. Sau đó Robert Carlos trực tiếp một cái nghiêng người. Trong nháy mắt qua rơi mất Ivanovic. Xinh đẹp. Xinh đẹp, Robert Carlos đi qua, đây là muốn đơn đao à, đơn đao đi gặp à, đây là lúc còn trẻ đều rất ít làm được à, hôm nay Robert Carlos là cắn thuốc rồi sao, quá khỏe khoắn, Mark Lawrence đều là kinh hô lên, đường xa mà đến Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn hét dầm lên, mỗi một cái đều là bị Robert Carlos cho kéo theo lên kích tình. Hưng phấn toát ra, la lên, do ở đây bên cạnh mắt lạnh nhìn, trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Robert Carlos ra hỏa này lần này thật là lợi hại a. Nguy hiểm, Pique đi lên, nằm ngang ở Robert Carlos trước người. Robert Carlos không có chờ Pique đứng vững, đột nhiên đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Bóng đá nhanh tuổi từ Pique giữa hai chân lăn tới, lăn hướng trung lộ. Kinh nghiệm, vẫn là kinh nghiệm phong phú. Robert Carlos cho bỏ qua một bên một trở tay không kịp. A, ngoài dự liệu chuyền bóng. Thần Lai Chi Bút, Robert Carlos quá ngưu bức. Trận banh này có, Sheffield Wednesday đội muốn san đều tỷ số điểm số. Mark Lawrence kích động gầm thét. Trung lộ Hanla cấp tốc vọt lên. Trực tiếp đối mặt với Leeds United đội thủ môn trung chứng. Là làm chết Leeds United lão. Đá bể bọn hắn cầu môn. Kramer lúc này hận không thể mình lao xuống đi đá trận banh này. Phải dùng tận khí lực toàn thân đánh nát hết thảy. Chính Hanla biết Leeds United đội phòng thủ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Cho nên hắn xông lên căn bản cũng không có điều chỉnh. Trước tiên vung mạnh chân quất bắn. Băng một tiếng. Hanla hung hăng rút trúng bóng đá. Đủ cầu lập tức như điện chớp bay vụt hướng về phía Leeds United cầu môn dưới góc phải. Cầu nhanh thật là quá nhanh. Tựa như là vừa đến bạch quang. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy trận banh này sắc mặt tái nhợt. Tựa như là Hanla hiểu rõ bọn hắn. Bọn hắn cũng là phi thường hiểu rõ Hanla. Dạng này vị trí, dạng này sút gôn, Leeds United đội xong đời. Bên sân, Joa hai mắt siết chặt. Nguy hiểm, cầu môn trước, trung chứng hai mắt nhìn chằm chằm. Thân thể đột nhiên bên cạnh đập ra đi. Cánh tay trái cấp tốc đưa ra ngoài. Nhanh chóng phủ kín ở cầu môn dưới góc phải. Trận banh này không có cơ hội. Cho dù hắn là Andrick cũng không được. Mark Lawrenson vô cùng khẳng định nói. Ba, một tiếng vang giòn truyền đến. Tựa như là một cái vang dội cái tát trực tiếp phiến tại lập tức khắc Lawrenson trên mặt đồng dạng. Lần này, Mark Lawrenson sắc mặt là phi thường khó coi. Trong lòng là có vô số nói không nên lời. Trong lòng cảm xúc vô cùng phức tạp. Vô cùng đắng chát, xinh đẹp. Andrick thần kỳ dập tắt lửa. Tựa như là khách đến từ thiên ngoại. Thượng đế giáng lâm đồng dạng. Andrick quá ngưu bức. Hắn nhào ở trận banh này. Hắn phong sát ở Hanla gần trong gang tấc sút gôn. Ngưu bức, quá ngưu bức. Hanla nắm trong tay tranh tài. Eddie Gray hưng phấn mà kêu sợ hãi. Thanh âm vô cùng vang dội. Xinh đẹp, làm được quá tuyệt vời. Hoàn mỹ, Joa quơ nắm đấm. Vip trong bao xương. Kramer sắc mặt tái xanh. Tâm tình là vô cùng hỏng bét. Đôi mắt kia chừng đến như chuông đồng lớn. Miệng đều nhanh muốn mở ra nuốt vào toàn bộ thế giới. Không có tiến. Loại này cầu vậy mà đều không có tiến. Chính Hanla đều là có chút hoài nghi nhân sinh. Hai mắt nhìn chằm chằm trung chứng. Thật lâu nói không nên lời một câu. Robert Carlos cũng là không chỗ ở eo thoát. Hắn vốn cho rằng trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Phạt góc, Sheffield Wednesday đội là thu được phạt góc cơ hội. Vieri đi lên vỗ Hanla bả vai. An ủi Hanla, sau đó là nhắc nhở Hanla chuẩn bị cẩn thận tiếp xuống phạt góc. Cơ hội như vậy cũng không cần bỏ lỡ nữa. Hanla hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm cầu môn trước trung chứng. Hai mắt của hắn bên trong tràn đầy không phục. Hanla nhìn chằm chằm trung chứng nhìn trong chốc lát. Sau đó trực tiếp quay đầu. Đi hướng sau điểm là đến chuẩn bị lần này phạt góc. Nhưng vào lúc này, Snyder đột nhiên một cái chạy lấy đà. Nhanh chóng đem bóng đá cho mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc xoay tròn. Tấn mãnh trương bay vào Leeds United đội cầu môn trước điểm. Trước điểm Vieri lập tức nhảy dựng lên. Gánh vác sau lưng Ivanovic. Sau đó một cái sư tử hất đầu. Hung hăng đem bóng đá quăng về phía cầu môn trước điểm. Vieri đánh đầu công cánh cửa. Mark Lawrenson là lớn tiếng gầm thét. Bá một tiếng. Bóng đá trực tiếp lệch ra cầu môn. Hung hăng đập vào bên cạnh trên võng. Sau khi rơi xuống đất. Vieri là không chỗ ở lắc đầu. Quả nhiên mình vẫn là già a. Nếu như trận banh này là hắn lúc còn trẻ, trận banh này tuyệt đối có. Hiện tại hắn thật là gánh không được Ivanovic. Lần này hắn là bị Ivanovic ảnh hưởng nghiêm trọng, cho nên trận banh này mới có thể lệch. Nếu như trẻ lại qua 3 đến 5 tuổi, Vieri là vô cùng tin tưởng đem trận banh này nện vào Leeds United đội cầu môn. Đáng tiếc thời trẻ qua mau, người không ít hơn nữa lúc a. Vieri thần sắc có chút cô đơn. Khó trách cái này mùa giải hắn đã không phải là Sheffield Wednesday đội chủ lực tiên phong thí sinh. Tuế nguyệt không tha người a. Từ xưa danh tướng như mỹ nhân, không khen người ở giữa gặp đầu bạc. Vieri ở thời điểm này đều đang tự hỏi, chính mình có phải hay không hẳn là muốn nâng lên đã xuất ngũ đâu. Hiện tại cái này giới bóng đá là thuộc về người tuổi trẻ. Joa nhìn chằm chằm Vieri. Hắn là dọa đến không nhẹ. Gia hỏa này quả nhiên là đã từng muốn ý phong bá. Đầu này cầu năng lực thật là quá mạnh. Nếu như hắn lại tuổi nhỏ hơn một chút. Thật sự chính là phi thường khó có thể đối phó a. Còn tốt, Vieira hiện tại niên kỷ đã lớn. Lúc này, Joa là đã nhìn ra. Sheffield Wednesday đội tiến công tình thế là đi lên. Ở thời điểm này, Leeds United đội là muốn tránh né mũi nhọn, nghiêm túc phòng thủ, tranh thủ tại hơn nửa hiệp tranh tài sau cùng thời gian bên trong không muốn ném cầu là được rồi. Dạng này Leeds United đội nửa chàng sau tranh tài liền tốt đá rất nhiều. Joa lập tức đi vào bên sân, đưa tay ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ, ra hiệu bọn hắn toàn lực phòng thủ. Van Gaal vừa hay nhìn thấy Joa động tác, lông mày của hắn nhíu chặt đi lên. Leeds United đội muốn phòng thủ, lần này bọn hắn tiến công liền sẽ khó khăn rất nhiều a. Bất quá, cái này cũng có chỗ tốt. Đó chính là bọn họ không cần quá lo lắng phòng thủ. Có thể toàn lực tiến công. Van Gaal cũng là hướng về sân bóng bên trong đám cầu thủ khoa tay bắt đầu thế. Ra hiệu Sheffield Wednesday người tiến công. VIP trong bao xương Kramer lúc này thì là không có nghĩ nhiều như vậy. Trong óc của hắn về sau một cái ý nghĩ. Đó chính là làm chết Leeds United người. Tiến công lại tiến công. Muốn xé nát Leeds United người. Sheffield Wednesday người bắt đầu hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng xung phong. Sheffield Wednesday người là hy vọng có thể mượn nhờ hơn nửa hiệp tranh tài sau cùng mấy phút. Điên cuồng tấn công mạnh Leeds United đội. Sau đó lấy được dẫn bóng. Robert Carlos. Đúng vậy, Robert Carlos lại nổi lên. Hôm nay trận đấu này Robert Carlos trạng thái là cực kỳ tốt. Thật sự là bảo đau chưa già a. Ngay lúc này, trung lộ Snyder làm bộ biết thẳng nhét. Đột nhiên đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá nhanh chóng lăn đến Robert Carlos dưới chân. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là giật nảy cả mình. Mỗi một cái đều là hoảng sợ hét dầm lên. Robert Carlos ngay tại đại cấm khu sừng bên trên. Tại vị trí này Robert Carlos bạo lực sút xa nhưng là vô cùng có uy hiếp. Robert Carlos đại lực oanh cánh cửa đánh ra thế nhưng là không có mấy cái thủ môn viên tiến đến. Nhào a, vậy nếu là bị đánh trúng, trực tiếp bị cáng cứu thương mang xuống tỷ lệ là vượt qua phần trăm 60. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang vì trung chứng lo lắng. Robert Carlos ra hỏa này trọng pháo muốn tới. Quả nhiên, tiếp vào bóng đá về sau, Robert Carlos nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái. Sau đó lập tức đạp chuẩn bước điểm chính là một cước bạo lực sút xa. Leeds United đội buông tay cầu thủ Ivanovic lập tức đỉnh đi lên. Dùng thân thể đi chắn chói mắt. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là vì Ivanovic giơ ngón tay cái lên. Gia hỏa này quả nhiên là cái siêu cấp chiến sĩ. Trận banh này vậy mà cũng dám dùng thân thể đi ngăn cản. Thật là quá dũng cảm. Quá ngưu bức. Thế nhưng là, Robert Carlos chỉ là giả thoáng một thương. Chi ác cực thoảng qua Ivanovic. Trước người hắn một mảnh lỗ hổng. Sau đó hắn là vô cùng thoải mái mà vung mạnh chân. Hung hăng quất về phía bóng đá. Robert Carlos bạo lực sút xa. Eddie Gray lúc này là vô cùng khẩn trương gầm thét. Trong lòng là vô cùng lo lắng. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hoảng sợ thét chói tai vang lên. Kinh hô xong đời. Bằng một tiếng, Robert Carlos là rắn chắc chắc vung mạnh tại bóng đá bên trên. Bóng đá lập tức như điện chớp bay bắn đi ra. Mang theo mạnh mẽ tiếng xé gió. Nguy hiểm, Leeds United đội xong đời. Hiện trường đường xa mà đến Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng thét chói. Tai vang lên, từng cái thân thể đều không tự chủ được múa động. Bọn hắn là đang ăn mừng dẫn bóng. Leeds United đội thủ môn. Trung chứng là không có sợ chút nào. Không biết sợ bên cạnh nhào ra ngoài. Phủ kín hướng về phía kia như là một cỗ phi nhanh xe thể thao bản bóng đá. Tấu chương xong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.